Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm hồn chưa cay, hắn thào thào bất tuyệt nói ra. Tất cả những tiếng động ở xung quanh vật giờ khắc này tựa hồ như đã biến mất. Mạnh Hạn sợ hãi, thì sao hắn lại nhớ rõ ràng như thế? Cô nhìn vào hắn, trong mắt từ từ dâng kín một tầng nước. Nếu như bọn họ chỉ là những cặp tình nhân bình thường đang giận dỗi, có lẽ giờ khắc này cô lập tức sẽ dựa đầu vào ngực hắn. Nhưng mà bọn họ không phải như vậy. Nhất thời im lặng, nội tâm của Mạnh Hạn yên tĩnh vô cùng. Trở về đi. Mạnh Tiêu giữ chặt tay của cô, hướng về phía cửa mà đi. Cả một quá trình cũng không có nhìn Từ Dịch Phong một cái. Từ Dịch Phong nhìn theo bóng lưng của hai người đang rời đi, giống như ảo, giống như thật. Hắn cười cười thảm đạm, lại vỗ vỗ đầu của mình, làm như sực nhớ tới cái gì đó, ánh mắt không chớp nhìn vào Mạnh Tiêu, sắc mặt thâm trầm. Kể từ sau khi Mạnh Hạn rời đi, số lần Từ Dịch Phong về Từ gia ngược lại còn thường xuyên hơn. Đàm Dĩnh mới từ viện trại mồ côi trở lại, mở cửa ra liền chứng kiến con trai nhà mình vô hồn ngồi trên ghế sofa, thái độ kia nhìn không rõ được u buồn. Bà nhích miệng đi tới. Ôi, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây hay sao? Thiếu gia đã trở lại. Từ Dịch Phong thả lỏng cơ thể, khóe miệng động đậy, đôi mắt khẽ nhèo lại. Mẹ, mẹ đã xem trong lòng Tiểu Hạ là nghĩ như thế nào? Câu hỏi này vừa mới đặt ra, ngược lại làm cho Đàm Dĩnh ngây ngẩn cả người. Con trai của bà từ nhỏ không có dựa vào cha mẹ. Từ Dịch Phong còn chưa bao giờ nói chuyện về con gái với bà. Đàm Dĩnh nhìn thấy ánh mắt buồn bực của hắn, chỉ biết thở dài, thật dài. Dịch Phong, giữa người với người cần nhất là duyên phận. Tiểu Hạ từ nhỏ đã thích con như vậy, mà con đối với cô ấy chỉ có lạnh lùng. Nhưng cô ấy, cô luôn có thể tươi cười mà đi theo phía sau con. Là con không có nhìn thấy cô ấy. Từ Dịch Phong lặng lẽ nhẹ cong khóe miệng. Đúng vậy, có lần Mạnh Tiêu và con tranh chấp, ngay đầu đó đã đỏ mắt trách cứ anh trai mình. Mạnh Tiêu tức giận một tuần lễ, không nói chuyện với con. Nói đến đây trong lòng hắn thật sự vừa khổ, lại vừa khô cứng. Đàm Dĩnh mỉm cười. Mẹ làm sao không biết, cũng thật muốn con bé làm con sâu nhà mình. Nhà đầu kia đúng là rất có tính cách, lúc mẹ hồi còn trẻ. Dừng lại một chút bà mới nói thêm. Dịch Phong, lòng của phụ nữ có đôi khi cũng rất nhỏ hẹp, đứa bé kia bây giờ còn khó chịu hơn so với con. Từ Dịch Phong không có trả lời, hắn kinh ngạc nhìn vào gò lá xanh tươi ở góc tường. Lúc hoa nở, hắn không biết thưởng thức, lâu hòa tản hắn mới chú ý đến. Nếu như hắn có thể nhìn ra sớm một chút thì cũng sẽ không đi đến tình cảnh như bây giờ. Mạnh Hạ giờ đây là quyết tâm muốn kết thúc cùng hắn. Từ Dịch Phong nhẹ cau mày lại. Đàm Dĩnh vỗ vỗ vai của con trai, không nói thêm gì nữa. Trên tình cảm vẫn là người trong cuộc vẫn tỏ tưởng hơn tất cả. Bà xoay người đi lên lầu. Bà ấy bây giờ cũng không còn nóng lòng can thiệp vào. Kể từ khi Mạnh Hạ tìm tới mình lần đó thì bà hầu như đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như hôm nay. Người của Mạnh gia chuyển vào nhà mới, tiếp theo đó là hai huynh muội của Tiêu gia. Tiêu Ất vốn là không muốn chuyển tới, nhưng Mạnh Hạ đã nói chuyện với cô ấy cả đêm. Cuối cùng cô ấy cũng chỉ biết đồng ý theo Mạnh Hạ, thì như vậy mới là một gia đình hoàn hảo. Mạnh Tiêu đối với hai huynh muội của Tiêu gia thì vẫn luôn xem các em của mình. Anh rất cảm kích Tiêu Ất đã liên tục cùng với Tiểu Hạ đi qua những năm tháng có nhiều sẻ bỏ nhất. Lúc mới chuyển vào nhà mới, Mạnh Hạ nói với Nhạc Nhạc rằng nơi này về sau sẽ là nhà mới của cô bé. Từ nhà đầu mới trợn tròn mắt nhận xét. Mẹ, thế này là thật hay sao? Nơi này so với nhà của Từ Thúc Thúc còn muốn lớn hơn nữa cơ. Âm thanh non nớt của cô bé trong trẻo vang dội khắp phòng khách. Mạnh Hạ có chút lúng túng đưa mắt nhìn Mạnh Tiêu. Anh mím căng khóe miệng, sắc mặt vẫn là lãnh đạm như cũ. Mạnh Hạ kéo tay Nhạc Nhạc qua. Chúng ta đi xem phòng của con nhé. Chỉ là cô không biết được Mạnh Tiêu phải dùng bao nhiêu khí lực mới giữ vững được nét bình tĩnh. Câu nói kia của Nhạc Nhạc như đã sạch phải nhát vào trong tim của anh. Mạnh đại ca. Tiêu Ất nhìn thấy ánh mắt thất lạc của anh, cô ấy cảm thấy đầu lưỡi của mình giống như đã cứng lại mất rồi. Chuyện gì? Tiêu Ất đã nắm chặt tay lại, thở hắt ra một hơi, ánh mắt có chút vô định. Tai nạn xe cộ lần đó, bác sĩ nói tỷ lệ mang thai của Tiểu Hạ về sau là rất nhỏ. Cô ấy mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại liên tục khó chịu vô cùng. Mỗi lần nhìn vào Nhạc Nhạc, trong mắt của cậu ấy sẽ luôn toát ra những cảm xúc mâu thuẫn. Tiểu Ất từng chữ nói ra rất chậm, rất rõ ràng. Thời tiết không phải là rất nóng nhưng lưng áo của cô ấy đã dần dần thấm ướt. Mạnh đại ca, năm đó đứa bé kia có còn sống được hay không? Đứa bé đó đã được 7 tháng. Mấy năm nay Tiểu Ất không phải là không có mong đợi gì về chuyện này. Đúng là đôi khi có hy vọng tới. Mạnh Tiêu bỗng dưng nghiêng mặt qua, sắc mặt âm trầm, khóe môi mím lại chỉ thốt ra hai chữ. Chết rồi. Giọng nói của anh băng lãnh tới cực điểm. Sắc mặt của Tiểu Ất hơi cứng lại. Tiểu Ất, chuyện này xem như chưa từng xảy ra. Tiêu Hạn mà nếu biết được thì sẽ không vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net